Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Tam công chúa và tam hoàng tử, tác giả Quindy Shani, chương 1. Welcome to Việt Nam. Tại Mỹ, trong một biệt thự có ba cô nàng công chúa đang ngủ nướng. Bỗng, sau một tiếng, tiếng cánh cửa bị một cô gái đạp. Người đó không ai khác là Băng. Băng đi tới kêu từng đứa dậy. Bà cô cứ năn nỉ xin Băng cho 5 phút. Bây giờ tụi bay có dậy không? Không thì đừng trách tao ác à. Băng hét lên. Dậy sớm làm gì mày? Tụi nó đồng thanh tập 1. Đi về Việt Nam theo lời của các ba má tụi mình chứ làm gì? Băng nói. Ok, đồng thanh tập 2. Tao cho tụi bay 30 phút làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị. Băng nói. Vừa nói xong tụi nó chạy vô nhà vệ sinh. Ngay lập tức, 30 phút sau tụi nó bước xuống. Băng mặc áo crop top màu đen, có chữ bad girl, quần jean dài, rách, tóc xõa xa, mang giày búp bê màu hồng. Ảnh mặc áo sơ mi màu trắng, váy xanh đen, tóc để một bên thắt nơ trắng, mang giày cao gót màu đen. Nhi mặc áo thun lệch vai màu xanh ngọc, quần đùi riêng, giày cùng màu với áo. Nhã mặc váy hở lưng màu đỏ, giày màu trắng. Nhìn bốn đứa tụi nó như thiên thần. Tại sân bay Việt Nam, bước ra khỏi sân bay, tụi nó liền bị những ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, cùng với những lời bàn tán. Ôi, thiên thần giáng thế, xinh đẹp quá. Hồ ly chứ thiên thần hồi nào, xấu mà còn chảnh. Nhưng tụi nó bỏ ngoài tai mà tiến tới chiếc xe BMW do ông quản gia mang tới. Kính chào các tiểu thư, ông quản gia lên tiếng. Tụi cháu nói với ông là không có ba má tụi cháu thì kêu tên là được rồi. Anh nói, vâng, ba má các tiểu thư, ý lộn, các con đang đợi ở nhà. Ông quản gia nói, vâng, tụi nó đồng thanh rồi lên xe tiến về nhà. Tại biệt thự có ba phụ huynh của tụi nó ngồi đợi tụi nó. Tụi con chào ba má à? Tụi nó đồng thanh. Ừ, các con ngồi đi. Vâng, có chuyện gì ạ? Chuyện là vậy, ngày mai các con phải đi học ở trường TH, ở đó có Minh Anh và Nhân học. Bà Băng nói. Dạ, tụi nó đồng thanh. Dù không muốn học vì tụi nó đã có 5-6 bằng tốt nghiệp ở Mỹ, nhưng vì sợ cắt lương nên không dám chống đối. Tụi nó về biệt thự riêng của tụi nó và rủ nhau chiều đi shopping. Thay đồ xong tụi nó vừa gara lấy chiếc BMW màu đỏ đi, tới trung tâm mua sắm lớn nhất của nhà Băng. Khi bước vào thì không có chuyện gì, tại vì trước khi vào thì cả đám đeo kính và đội nón lưỡi trai. Tụi nó chia ra 4 nơi để đi, Băng thì đi tới chỗ bán trang sức, ảnh thì đi tới khu bán đồ ăn ở trung tâm, Nhi thì đi mua quần áo, Nhã thì đi mua khu bán nước cũng ở trong trung tâm. Chương 2. Sự cố ở trung tâm mua sắm. Sau khi chia ra đi thì tụi nó gặp một chút sự cố. Phần Băng thì sau khi tạm biệt tụi nó đã đi lên trang sức, lưu mãi mới có 4 bộ hợp với tụi nó. Còn Băng thì đang kiếm cho mình, sau khi lượn mắt ở mấy hàng trang sức thì cũng đã có. Chị cho em bộ này, Băng và một con nhỏ đi cùng chàng trai lên tiếng, mà chàng trai này là Kiệt. Bộ này chỉ có một thôi à? Chị nhân viên nói. Vậy tôi lấy nó, cô nhường tôi nhé. Băng nói với chị nhân viên rồi quay qua nói với con nhỏ đi cùng với Kiệt. Không, tôi muốn nó. Anh, em muốn nó cơ, trả lời Băng và quay qua nói với Kiệt. Tôi trả gấp đôi, cô nhường tôi đi, Kiệt lên tiếng. Anh trả gấp đôi, tôi trả gấp 10, Băng không nhường lên tiếng. Vậy thôi, tôi không lấy, Kiệt nói. Tại đâu có dư tiền mà mua cho cái con nhỏ cái món trang sức đó, mà con nhỏ cũng đâu phải là người anh yêu mà bỏ tiền ra mua cho nhỏ. Nhưng em muốn nó, con nhỏ vẫn muốn lấy cho bằng được. Cô thôi đi, có gì tôi mua cho cô 2 bộ, Kiệt nói với con nhỏ đó và anh kéo đi qua hàng khác để mua. Sau khi đi thì nó mua ngay với giá cũ. Khi đi, Băng quên mà bỏ lại tờ hóa đơn. Sau khi Băng đi thì Kiệt tới mua cái khác cho con nhỏ kia. Anh thấy tờ hóa đơn tính với giá cũ thì anh đuổi con nhỏ kia đi và đuổi theo Băng. Đuổi theo và nắm lấy tay Băng, không mà kính và mũ rơi xuống. Anh làm gì vậy? Bạn bị nắm lấy nên là bực mình. Tôi... Khi thấy vẻ đẹp của bạn thì áp úng. Anh làm sao chứ? Bạn bực mình nói. Sao còn mua với giá cũ mà nói là với tôi là gấp 10 lần? Sau khi đưa ra vài giây thì kỳ quát. Tôi đã có khùng mà mua gấp 10 lần, tại anh ngu quá nên mới không nhận ra. Bằng trả lời và đi tới quán ăn chỗ của anh, để cho Kiệt ngơ ngác như cá thác lát và tới chỗ mấy thằng bạn trong bực tức. Phận Nhi và Nhã thì không sao, còn anh thì cũng không khá hơn bằng là mấy. Vì khi anh tới, gọi món thì đụng phải tên con trai mà té, đã vậy đụng trúng mà không xin lỗi. Nè, anh kia, anh đứng dậy và kêu tên con trai đó. Chuyện gì chứ? Tên đã trả lời. Mà tên này là Thiên. Anh có biết phép lịch sự không? Đụng trúng mà không xin lỗi. Anh nói, có biết, nhưng tôi không thích xin lỗi. Thiên trả lời, vậy thì thôi, tôi không trách cái đồ mù và không biết lịch sự như anh. Anh nói và đi để cho tên Thiên giận tím mặt vì chưa có đứa con gái nào nói với anh như vậy cả. Sau khi cả đám tụi nó tụ tập lại chỗ của anh, mặt hai tụi bay làm gì mà tức vậy? Chị em Nhi và Nhã hỏi khi nhìn tụi nó tức như vậy. Tao bị một đứa con trai chạy lại nắm tay và chửi vì tao nói trả trang sức tao và hắn mua với giá gấp 10, mà khi hắn đi thì tao mua với giá cũ. Bạn kể về chuyện bị Kiệt nắm đến đỏ cả tay và bị chửi vì giành trang sức của Kiệt. Tao thì bị tên con trai đụng trúng mà không xin lỗi. Anh kể về tên con trai đụng trúng không xin lỗi. Vậy thì thôi, bỏ qua đi. Tao mua 4 cái đầm nè, 4 cái váy, 4 cái áo, 4 cái quần gùi jean và 4 cái quần jean dài cho tụi bay nè. Nhi nói, vậy giờ về nhà nghỉ đi, mai đi học. Nhã nói, ok, ba đứa đồng thanh. Chương 3. Đi học và gặp mặt tại trường, phần 1. Sáng tại biệt thự, mẹ nấu gì mà thơm vậy Băng? Nhi nói khi vừa ngửi bước xuống lầu. Ăn sáng, Băng nói và bưng đồ ăn ra bàn. Thơm quá, lâu rồi mày mới nấu lại nha. Nhi cười nói, ừ, mà hai con kia còn ngủ hả? Băng cười nhẹ rồi hỏi, ừ, để ta lên kêu. Nhi nói và định bước lên thì thấy Ánh và Nhã đi xuống. Trời sập, Băng nói, sập gì sập? Tại mày nấu thơm quá nên xuống ăn thôi. Nhã nói, mẹ ở xuống bếp lắm, hôm nào mà nấu là phải tranh thủ xuống ăn à. Anh nói, hai con ham ăn. Nhi nói, thôi ăn đi, còn thay đồ đi học, còn 45 phút thôi đó, ở đó mà chọc nhau hoài. Băng nói và ngồi ăn. Chỉ khi ở bên những người bạn, Băng mới nói nhiều và cười đùa. Sau 20 phút thì tụi nó ăn và lên thay đồng phục. Đồng phục trường TH là áo sơ mi trắng với viền nâu xám và áo khoác nâu. Nữ là váy nâu dài hơn gói khoảng 2cm. Nam là quần tây nâu. Băng mặc đồng phục và mang giày bata cao cổ trắng. Nhi mang đồng phục xẻ bót màu nâu, Nhã với đồng phục và cao gót vàng cao 2 phân. Ánh cùng với đồng phục và xẻ búp bê hồng. Cả bốn lên chiếc Audi trắng có 203 trên thế giới. Tại trường TH, két, cạch, tiếng thẳng và mở của chiếc Audi đen từ trong xa, bốn tụi hắn bước ra. Anh Thiên, I love you, nữ sinh mộp nói. Nữ sinh hai vọt vào. Minh Anh, làm người yêu em đi. Anh Nhân à, anh đẹp trai quá. Anh Kiệt, hoàng tử của lòng em. Nữ sinh lần thứ anh nờ. Thiên cười đáp lại, còn ba người kia thì đi luôn. Sau khi tụi hắn đi thì tụi nó tới. Tụi nó được khen chê như ở sân bay. Bốn người đó đẹp thật, học sinh một nói. Học sinh hai nói, đẹp hơn hot girl trường ta luôn đó. Xấu hơn tôi, học sinh ba trả lời. Cô bạn ở đi ngoài cùng bên phải giống anh Nhân với Minh Anh ghê, học sinh bốn. Tụi nó như tụi hắn bỏ đi lên phòng hiệu trưởng. Tụi nó mở cửa vào tự nhiên và ngồi ghế. Ai mà mất lịch sự như vậy? Hiệu trưởng cúi viết gì đó chưa ngước lên. Còn bà vô phòng mà cũng cho là mất lịch sự sao? Bằng nói, à, sao là con à? Lớp của con là 11A1 á. Cô chủ nhiệm đợi trên đó rồi. Hiệu trưởng cũng là ba nuôi của Băng. Vâng, rảnh con đi thăm mẹ. Băng nói rồi lên. Tụi con chào chú. Đồng thanh rồi tụi nó theo. Tại lớp nó, cô đang chờ. Thấy tụi nó thì dẫn vào giới thiệu. Mình tên là Ánh. Mình tên là Nhã, rất vui được gặp các bạn. Mình tên là Nhi, chị của Nhã, kể mình là Băng. Cho mình hỏi Băng nha. Lớp trưởng đứng lên nhìn Băng, Băng chỉ gật đầu. Bạn với Nhân và Minh Anh là gì với nhau? Lớp trưởng, anh em ruột, Băng trả lời. Hẹn gì, giống nhau ghê. Cô cho mình xếp chỗ cho mấy bạn, vậy Băng với Kiệt, anh với Quân, Nhi với Minh Anh và Nhã với Nhân nha. Lớp trưởng nói, và như Nhã về chỗ đã xếp, Băng với anh đứng đó. Hãy đưa bay đi về chỗ đi, Nhã nói. Kiệt, là ai? Thiên là ai? Băng ánh trả lời, lớp nghe đơ luôn, sau 3 giây đơ thì trở lại bình thường. Thiên là bạn đang giơ tay với hai bạn đó, còn Kiệt là bạn đang gác chân lên bàn nghe nhạc. Một học sinh đứng lên nói, cả hai nghe xong thì mắt rực rực. Tại sao lại là cái tên đó chứ? Cả hai nghĩ và về chỗ. Tại chỗ Thiên ánh, đồ mất lịch sự. Anh nói, đồ đuôi. Thiên nói, anh nói tôi đuôi chắc ăn bình thường chắc. Cô, tôi không phải là cô anh, nếu anh muốn tôi sẽ làm cô của anh. Anh nói xong thì lấy truyện ra đọc, Thiên quê quá ngồi xuống chơi game. Chỗ của Băng và Kiệt, bỏ chân xuống. Băng lạnh lùng, tại sao phải bỏ chứ? Kiệt nói, không bỏ thì tôi đi lên trên ngồi à? Băng nói và đi lên trên, nhưng chưa kịp thì Kiệt đã lòi xuống. Ai cho đi? Kiệt nói. Băng chẳng nói gì nằm xuống ngủ, Kiệt nằm nghe nhạc. Chỗ của Nhân và Nhã, Nhi và Minh Anh, không có gì ngoài hỏi han. Chương 4. Đi học và gặp mặt tại trường, phần 2. Xuống căng tin đi, Thiền và Ánh đồng thanh. Ok, cả đám đồng thanh trừ Băng và Kiệt. Căng tin nhốn nháo lên vì tụi nó và tụi Kiệt xuống. Lựa một cái góc bàn ở góc, tụi nó và tụi Kiệt ngồi. Đi chỗ khác ngồi giùm, Băng nói với Thiền và Kiệt. Không muốn, thích ngồi, Kiệt nói. Vậy thì tùy, Băng lạnh lùng nói. Ăn gì không anh lấy, Minh Anh và Nhân hỏi tụi nó. Một Pepsi, một bánh tráng trộn, một khoai tây, Băng nói. Nhi nói, giống Băng. Còn Nhã thì nói, một cam, một gà rán. Em thì một coca, một khoai, Ánh cười nói. Còn tụi bay, Nhân hỏi tụi Kiệt. Như cũ, tụi Kiệt đồng thanh. Đang ăn thì có bốn con nhỏ tới. Cho em ngồi với, một đứa lên tiếng. Biến, Băng nói. Mày là ai mà ra lệnh kêu tụi tao biến hả? Nhỏ đó nói. Không cần biết, mày biến trước khi tao đánh mày, Băng nói. Chát, mày không có quyền ra lệnh, nhỏ đó tán Băng và nói. Tụi nó thấy Băng bị tán thì tán nhỏ đó, khỏe mòi chảy máu và sao vỡ lòng của mình anh khóc. Tụi nó tán em, anh bảo vệ em đi, nhỏ đó nói. Cô đi ra chỗ khác, Minh Anh lạnh lùng nói. Cô ra chỗ khác, không thì đừng trách, Nhi tát nhỏ đó và nói. Mày là ai mày tát tao và ra lệnh cho tao? Nhỏ đó lên tiếng. Tao là vợ của anh Minh Anh, được chưa? Nhi nói. Tao không tin. Cô ấy là vợ tương lai của tôi, Minh Anh nói và ôm eo Nhi, làm cho Nhi đỏ mặt. Thôi được rồi, lên lớp đi, Bằng nói và cả đám lên, để lại con nhỏ đó và bốn đứa bạn. Giới thiệu nhân vật. Như, con gái của tập đoàn thuộc chi nhánh nhà Băng, nham hiểm, độc ác. Có hot boy tụi Kiệt là tỏ vẻ hiền lành, đẹp nhờ son phấn, ghét Băng vào tụi nó, yêu Kiệt. Hot girl hờ số 1. Giang, con gái tập đoàn thuộc chi nhánh nhà Nhã, ghét tụi Băng, bạn thân của Như, tính tình giống bạn, đẹp nhờ son phấn, yêu Nhân. Hot girl hờ số 3. Hương, con gái tập đoàn thuộc chi nhánh nhà Nhi, bạn thân Như, tính tình giống bạn, đẹp nhờ son phấn, ghét tụi Thi và yêu Minh Anh. Hot girl hờ số 2. Hà, con gái tập đoàn thuộc chi nhánh nhà Ánh, đẹp nhờ son phấn, bạn thân của Như, tính tình giống bạn, ghét tụi nó và Ánh, yêu Thiên. Hot girl hờ số 4. Chương 5. Đi học và gặp mặt tại trường phần 3. Sau khi lên lớp thì Băng ngủ. Duy, em cho người điều tra về bốn người con gái mới vô. Kiệt gọi cho người con trai tên Duy. Dạ, em làm liền, Duy nói. Kiệt cho người điều tra xong thì nghe nhạc. Con Ánh thì có vẻ thân hơn với Thiên, nhưng vẫn cãi nhau. Nhã và Nhân thì chơi game, Minh Anh làm việc của công ty, Nhi thì thiết kế đồ. 5 phút sau cô bước vào lớp, tiết này là tiết toán. Cô nghe nói lớp ta có 4 bạn mới, phải các em lên làm bài tập để cô xem như thế nào. Bà cô dạy toán lên tiếng, tôi băng không nói gì mà lên bảng làm, chưa đầy 10 phút thì đã xong, trong khi bà cô phải làm giáo án tới 6 tiếng. Các em giỏi lắm, cô nói. Tiết học cuối cùng cũng đã hết. Đi đâu chơi không Băng? Ánh hỏi. Không, mày đưa bay đi đi, tao về nhà có chuyện. Băng nói và đi xe taxi về, để lại cho tụi nó đi chơi. Mẹ anh đi không? Ánh hỏi Tu Kiệt. Đi, đồng thanh trừ Kiệt. Mày đi không? Thiên hỏi Kiệt. Tao không đi đâu, tối tao đi ba. Kiệt nói và lên xe taxi về nhà. Sau đứa tụi Thiên, Ánh đi công viên và ăn xong thì chia tay nhau về. Băng, mày tối đi ba chơi nha, Nhi hỏi. Ừ, để đi coi Băng sao rồi, Băng nói. Ok, đồng thanh. Tối tụi nó thay đồ vào ba, Băng mặc áo cúp ngực đen và quần bó đen, đợi họ phòng 2, xài bó đen, tóc búi cao, dây chuyền của Băng màu đen đến 5 viên kim cương đen, ảnh đầm xòe ngắn tới đầu gói màu hồng và xè cao gót hồng. Tóc để một bên, đeo dây chuyền vàng màu hồng và có đính đá kim cương hồng. Nhã mặc áo rất tốt trắng và có hình cánh chim, vậy tới đầu gói trắng. Tóc để hai bên, xè ba tà trắng, dây chuyền trắng đến một viên kim cương trắng. Dì mặc áo rất tốt, họ phòng 2 xanh ngọc, quần bò xanh ngọc, xè cao gót xanh ngọc, dây chuyền xanh ngọc đến kim cương xanh ngọc. Và mỗi người có thẻ màu giống như là dây chuyền, là mặt vàng và mặt nạ cùng màu đính ruby. Giới thiệu nhân vật. Lý Hạo hay còn gọi là Bon, trợ lý cho Băng của Băng, kim trợ lý đắc lực, thông minh, lanh lẹ, chuyên gia hack máy tính, ổ khóa, em họ của Kiệt, hôn phu của Lê Hồng Linh, tức là Bi, IQ trên 300/300. Lê Hồng Linh, Bi, trợ lý của Băng, kim trợ lý đắc lực, thông minh, nhanh nhẹn, chuyên gia về nội thất, nhà cửa, hôn thê của Lý Hạo, Bon, IQ 300/300. Trình Hoàng Duy, Phiên, trợ lý đắc lực của tụi Kiệt, thông minh nhanh nhẹn, chuyên gia về máy tính, mở khóa, hacker số 2, hôn phu của Lưu Cẩm Mỹ, 4, IQ 300/300. Lưu Cẩm Mỹ, hay còn gọi là 4, trợ lý đắc lực của Kiệt, thông minh, sắc bén, nhanh nhạy, chuyên gia gỡ bơm, nội thất, em họ của Băng, hôn thê của Trịnh Hoàng Di, IQ 300/300. Chương 6, đi ba. Tại bà Nai Lai, tiếng nhạc sập sình và những con người nhảy theo điệu nhạc. Ngoài cổng bốn tụi nó bước vào. Chào các tỷ, nhân viên chào khi thấy tụi nó. Tụi nó gật đầu và đi vào phòng VIP 1. Phòng có người, hai tên bảo vệ chặn tụi nó lại. Xích ra, cho tao vào. Nhã nói, thế này đủ điều kiện vào chưa? Nhi nói, dạ, dạ rồi. Hai tên lắp bắp. Đuôi đi. Băng nói và hai tên bảo vệ đi. Đã vào nha, anh nói. Băng gật đầu và ánh nhã đạp cửa vào. Ai? Thiên quát. Chủ quán, anh nói. Chào, bốn cô ngồi đi. Nhân nói. Thanks, nhà nói và tụi nó ngồi. Có chuyện gì không? Minh Anh nói. Không, tụi tôi không có, nhưng đại tỷ thì có. Nhi nói. Sao anh lại điều tra tụi tôi vậy, Ken Băng chủ? Hay Kiệt? Nó nhếch môi. Cô cũng khác gì khi điều tra tôi chứ, Wendy, hay Băng? Kiệt nói. Biết nhau vậy, gỡ mặt nạ ra giới thiệu đi. Nhã Nhân đồng thanh, lần lượt gỡ ra. Minh Anh với Nhân không ngạc nhiên vì biết trước. Thiên thì khá ngạc nhiên. Băng quen đi, Băng lạnh lùng nói. Kiệt Ken, Kiệt nói lạnh không kém. Minh Anh, Quyên, Minh Anh nói. Nhi Min, Nhi mỉm cười. Nhã Mon, Nhã nói nháy mắt. Nhân William, Nhân nói. Ánh Sơn, Anh nói. Thiên Can, Thiên cười nói. Sau màn giới thiệu, tụi nó vào tụi hắn ăn chơi đập phá tới 2 giờ sáng. Chương 7, gây chuyện và đi chơi cùng nhau, phần 1. Cũng như mọi buổi sáng tại trường TH. Hot boy và công chúa tới kìa. Đám con gái và con trai chạy ra khi thấy hai chiếc xe của tụi Băng và Kiệt chạy vào trường. Ngày nào cũng vậy, chắc chết quá. Cả đám đồng thanh. Anh hai, em nói nghe nè. Bằng kêu Minh Anh lại và nói nhỏ. Ok, anh nói với tụi nó và em sẽ hiểu nha. Minh Anh. Sau khi nói cho cả đám nghe kế hoạch, cả đám gật đầu thì Bằng sẽ hiểu đếm tới ba. Chạy, cả đám đồng thanh. Sau khi thoát ra và lan tới lớp, cả đám muốn đứt hơi. Sen chuông báo vào kêu lớp, cả đám về chỗ và ngồi vào mỗi người làm việc riêng. Hôm nay Kỳ và Bằng thì nghe nhạc, Ảnh Thiên tự sướng đăng Facebook và Zalo, Nhân và Nhã chơi game, Minh Anh và Nhi thì nói chuyện. Hai tiết học trôi qua trong sự chán nản của cả lớp. Cần tiền hay sao đây, mấy nàng và chàng? Anh nói, sáng giờ chưa ăn gì, nên cần tiền đi. Thiên nói, ok, cả đám đồng thanh. Ăn uống đang vui vẻ, thì mấy con nhỏ hồ ly lại đến. Mấy anh cho tụi em ngồi với nha. Còn Hường nói, mấy cô đi chỗ khác đi, chỗ đầy cả kìa. Nhã không ưa mấy con nhỏ này thì lên tiếng. Mấy cô đi đi, tôi ở lại với mấy anh này. Hà nói, mấy con hồ ly, biến giùm đi. Anh nói và nhấn mạnh từ hồ ly. Ai là hồ ly? Như tức, không nói nên lời. Bằng là vì bị nhỏ con Hương đổ cà phê lên tay, nhưng cả đám nghe thấy. Xin lỗi nha, không cố ý. Hương tỏ vẻ vô tội. Được thôi. Nhi, gọi cho người đó kêu hủy hợp đồng nhà con nhỏ Hương. Bằng nhờ Nhi, vì công ty nhà con Hương là chi nhánh và là công ty đăng ký hợp đồng với công ty do bốn tụi nó lập ra. Hương thì xỉu khi nghe tin công ty phá sản. Tôi đưa cô lên phòng y tế, Kỳ kêu. Được, mấy người lên lớp trước đi. Bằng đồng ý và kêu mấy người kia thì lên lớp vì chuông vừa reo vào lớp. Bằng bỏ tay xong thì Bằng không lên lớp mà ra vườn hoa cắm. Chỉ có 7 người được vào, đó là Nhân, Nhã, Nhi, Minh Anh, Kiệt, Ánh và Bằng. Sao cô ta vào được? Chẳng lẽ cô ta là người thiết kế ra trường và đưa cho mình xây? Kiệt nghĩ và theo sau Bằng. Bằng ra vườn hoa và ngủ, Kiệt thì đi tới nằm ngắm Bằng. Bằng biết nhưng mặc kệ. Ngắm đủ rồi đó, Bằng nói nhưng mắt vẫn nhắm. Kiệt đỏ mặt. Anh có thể cho tôi biết vì sao anh lạnh lùng không? Bằng muốn biết vì sao Kiệt lạnh lùng. Được thôi, nhưng cô cũng nói cho tôi biết sao cô cũng lạnh lùng, chịu không? Kiệt nói, ok. Bằng mở mắt ra nhìn Kiệt cười. Cách đây 4 năm, tôi có yêu một cô gái, nhưng vì cứu tôi nên cô ấy chết. Từ đó tôi quyết không yêu ai khác cả, Kiệt nói. Tôi thì cách đây 4 năm có quen một chàng trai ở công viên giải trí. Lúc đó tôi bị đánh lén, nên anh ấy cứu tôi. Tôi và anh ấy yêu nhau. Nhưng sau đó không lâu, tôi phát hiện ảnh không yêu tôi thật lòng, chỉ để tiếp cận tôi lấy thông tin về các bạn. Bạn kể và nước mắt rơi, Kiệt ôm bạn vào lòng cho bạn khóc. Khóc xong thì bạn định đứng lên về lớp, dù gì cũng cướp một tiết rồi. Về lớp đi, cướp một tiết rồi đó, Bằng kêu Kiệt. Ừ, Kiệt hiểu phần nào về Bằng và Bằng cũng hiểu được một phần nào về Kiệt. Nhưng Bằng bị vấp té và Kiệt đỡ. Bằng té lên người Kiệt. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Môi chạm môi, mặt Bằng mở to hết cỡ, đứng lên cả hai đỏ mặt. Chương 8. Gây chuyện và đi chơi cùng nhóm, phần 2. Lên lớp cả hai không nhìn nhau, mặt như được chát thêm phấn hồng. Cả hai đi đầu cả tiết thế. Cả đám Bằng và Kiệt vào thì hỏi. Vườn hoa, Bằng lấy vẻ lạnh lùng trả lời. Chiều đi chơi với tụi này nhé. Ảnh và Thiên đồng thanh hỏi Bằng và Kiệt. Được, Bằng Kiệt đồng thanh và về chỗ. Ra về cả đám ở lại bàn kế hoạch chiều đi chơi. Mai chủ nhật và chúng ta cắm trại tối chủ nhật về nhà Bằng nhé. Nhi hỏi. Ừ. Vậy 5 người qua nhà Bằng rồi lấy xe đi. Nhã nói. Được thôi, mấy giờ? Nhận nói. 1 giờ chiều. Nhi nói. Vậy giờ về thay đồ chuẩn bị đi. Chiều đi. Nhân và Minh Anh nói. Ok, quyết định như vậy đi. Tại nhà Bằng. Mấy người đợi lâu chưa? Bằng hỏi. Cỡ 5 phút rồi. Khi không nhìn thẳng Bằng trả lời vì còn ngượng chuyện ở vườn hoa. Vậy mình đi đi, Ảnh kêu. Mấy xe? Nhân hỏi. 1 xe, lấy 7 chỗ đi. Nhã nói. Ok, đi biển nha. Nhi nói. Sao cũng được, tới khách sạn viên đối diện biển. sợ ngủ khách sạn hay ra biển dừng lều cắm trại đây? Thiền nói, ra biển đi. Anh nói, ok, trai một lều, gái một lều. Bạn nói, giờ phân công đi. Trai dựng lều, gái nướng đồ ăn, xong rồi đi ra tắm hay chơi gì cũng được. Nhi nói, ok. Dựng lều và ăn xong, cũng là lúc hoàng hôn, bạn đi ra gần vách đá đó ngồi. Ảnh thì kiếm Thiên nhưng không thấy. Nhân, Minh Anh, Dọn Nhã, Nhi ra biển nghịch nước. Kiệt thì đi theo Băng. Làm gì ngồi một mình vậy? Ra chơi với mọi người đi. Kiệt hỏi Băng. Không muốn, anh đi đi. Băng muốn ngồi một mình. Không, có không ra thì tôi ngồi với cô. Kiệt nói. Tùy. Tùy lạnh lùng nhưng mặt hơi phím hồng. Ngồi nghỉ vu vơ thì tự nhiên điện thoại có tin nhắn. Là của Nhi nhắn cho hai đứa bạn. Kiệt cũng nhận là của Thiên nhắn cho Kiệt và hai người nhìn nhau cười nhẹ, đi xem chuyện vui. Băng và Kiệt cười nham hiểm. Chương 9, tỏ tình. Sáu đứa núp nhìn Thiên hẹn ảnh ra, ảnh ngạc nhiên nhìn điện thoại và ra chỗ hẹn, nhìn thấy trái tim làm từ hoa hồng mà Thiên tạo ra. Làm bạn gái Thiên nhé. Thiên đứng sau ảnh hỏi. Ừ, mà Thiên từ nãy giờ là đã chuẩn bị cái này hả? Ừ. Thiên cười. Tách, tiếng của sáu máy điện thoại chụp ảnh của Thiên. Tụi bay theo dõi ha? Thiên ảnh đồng thanh vào ruột tụi nó. Cả biển toàn tiếng cười vào đồ dọn của cả đám. Tỏi tụi nó ngủ hết, trừ hai người. Bằng thì ra vách đá ngồi nãy ngồi. Con kia không biết vì sao mình thức ra. Ra liều thì thấy bằng ngồi ở vách đá. Sao không ngủ? Bằng hỏi Kiệt khi thấy Kiệt. Không ngủ được. Kiệt trả lời. Tôi cũng vậy. Bằng nói mà mặt buồn. Có phải nhớ lại cái chuyện 4 năm trước không? Kiệt đoán khi thấy Bằng buồn. Bằng gật đầu không nói. Vậy tôi cho mượn bờ vai tôi cho cô khóc và hứa là chỉ khóc một lần vì hắn thôi nhé. Cô lạnh lùng, vậy cũng có lúc yếu đuối sao? Kiệt nói và nghĩ. Cảm ơn anh. Bằng nói và khóc. Hôm sau cả đám về nhà Bằng. Mấy người ăn gì? Tôi nấu. Bằng nói. Gì cũng được. Ngon một chút xíu nha. Cả đám. Sao nổi tiếng nấu ăn. Xuống ăn nè. Bằng nói vọng lên. Em ăn đi. Thiên gấp cho ảnh. Ở đây tụi tôi chết hết rồi. Băng và Kiệt đồng thanh lên. Đâu phải mình tôi. Nhìn hai cặp kia đi. Thiên nói và chỉ cặp của Nhân và Minh Anh. Họ là vợ chồng mà. Anh nói. Ờ ha. Thiên gãi đầu. Cả đám cười làm Thiên đỏ mặt. Tối nay mấy anh về nhà hay là ngủ ở đây? Ảnh hỏi. Ở đây có chỗ hả? Thiên hỏi ngu. Có, ở lầu 3 có những 5 phòng. Nhi nói. Sao lầu 3 mà không phải lầu 2? Kiệt nói. Lầu 1 ba đứa tôi, lầu 2 là của Băng và 4 phòng bí mật. Nhã nói. Vậy ngủ lại. Nhân nói. Chương 10, cuộc thi và khiêu chiến, phần 1. Hôm nay trường TH nhốn nháo vì sắp tới thời gian thi cuộc thi tài năng và bình chọn hot girl và hot boy. Năm nay hot girl có thay đổi nên học sinh rất nhốn nháo. Các em biết sắp tới trường ta tổ chức thi, vậy lớp chúng ta chọn 4 nữ và 4 nam nha. Cô chủ nhiệm nói. 4 hot boy và 4 bạn nữ mới vào cô ơi. Lớp trưởng nói và cả lớp đồng ý. Tụi em có ý kiến gì không Băng, Nhi, Nhã, Ánh? Cô chủ nhiệm nói. Nếu bạn Băng tham gia, em cũng tham gia. Nhi, Nhã, Ánh đồng thanh. Vậy bạn Băng, cô quay qua nhìn tụi nó. Nó từ chối thì tụi hồ ly qua và khiêu chiến với tụi nó. Vậy em đồng ý. Băng nói và nhếch môi nhìn tụi hồ ly đi về lớp. Vậy 8 bạn chuẩn bị cho cô. Cô cười rồi ra khỏi lớp. Sau đây là nội dung và thể lệ. Đại loại là ta có 4 vòng. Học tập, thời trang, văn nghệ. Cuối cùng là bầu hot girl và hot boy. Lớp phó đọc. Thể lệ thì khi thi giám khảo sẽ nói. Lớp trưởng nói và tụi nó vào học 4 tiết còn lại trong sự bàn tán về cuộc thi. Chương 11. Cuộc thi và thách đấu, phần 2. Ra về, tập trung tại nhà tôi. Bạn nhắn cho 7 người kia. Ok. Đọc tin nhắn, ra về tại nhà Băng. Cuộc thi đó tính sao đây, còn 2 tuần lận, ăn chơi gì đi chứ? Anh nói. Ok, hợp ý trảm. Đồng thành tập 1. Mà 4 người muốn dọn qua đây luôn không? Chừng nào dọn qua đây được? Nhi hỏi Thu Kiệt, vậy hôm nay luôn có được không? Thu Kiệt đồng thanh, được, dọn qua đây là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net